Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, Vô Tận Hỏa Diễm Sơn. Cái này mấy trăm người, một cái lôi kéo một cái phía sau lưng, toàn bộ bức thứ nhất tiên họa bên trong, mấy trăm người lực lượng, toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ, cùng đi kéo cái này cần câu. Lập tức, một cỗ vô biên khủng bố tiêu sát khí tức từ cái này nước sông bên trong tiêu tán mà ra. Ngôn Hỏa Hình khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Cũng tại lúc này, ba, dây câu, đoạn, tất cả mọi người là điên cuồng hướng về sau rơi xuống mà đến. Trong mắt mọi người, tràn đầy vẻ tiếc nuối. Ai cũng biết, nếu như câu xuất cái này dị thú, chỉ sợ tất cả mọi người sắp rời đi cái này bức thứ nhất tiên họa. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn cái kia họa ý bảng bên trên, trăm thành cảm ngộ phong nghịch. Trong mắt không khỏi khổ sở. Đây cũng là chênh lệch sao? Sâu trong tinh không? Có một con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ này, có được bộ lông màu xám. Một chút cũng không xinh đẹp. Giờ phút này, nó bên miệng, ngậm một cái dây câu. Nó trong mắt, tràn đầy vẻ mất mát. Khí tức biến, không còn là cái kia khí tức. Mèo con trong mắt, tràn đầy vẻ mất mát. Nó là một cái cô kẻ độc hành. Không biết bắt đầu từ lúc nào, nó một mình hành tẩu tại cái này trong tinh không? Vẻn vẹn chỉ một người, nó quen thuộc cô đơn, cũng quen thuộc một người. Đối với bất luận kẻ nào đều cảm thấy bài xích, mà liền tại vừa rồi, một cái dây câu đột nhiên ở trong hư không hiển hiện. Dây câu này, để nó có thân thiết cảm giác, nó cắn dây câu, nó đang nghĩ, có lẽ, tìm được dây câu này chủ nhân. Nó liền sẽ không cô đơn, mà đột nhiên, nó phát hiện, dây câu này bên kia khí tức, biến, trở nên, lần nữa khác lạ, để nó cực kỳ bài xích. Có lẽ, là ta ảo giác đi. Mèo con mở miệng, tiếp tục tại trong tinh không đi khắp. Bỗng nhiên nó cảm giác bụng có chút đói. Nó ánh mắt, rơi ở một bên, một khỏa dị thú tung hoành tinh thần bên trên. Lập tức mở to miệng. Giờ khắc này. Nó miệng, lập tức biến hóa trăm vạn trượng, vô hạn thật to lớn. Một hơi, cái này tinh thần, bị nó nuốt vào trong bụng. Nó bụng, mèo con tự nói, lập tức co lại thành một cái cầu. Tại cái này trong tinh không trôi nổi. Nó trên thân, tản mát ra một cỗ kỳ lạ lực hấp dẫn. Rất nhanh, nó trên thân, bị cho bụi bao trùm, bị đất đá bao trùm. Thân thể nó bên ngoài. Kết thành dày hậu thổ tầng, sau đó biến thành tầng nham thạch, chẳng qua mười mấy hơi thở thời gian, hắn bị một khỏa cự thạch bao khỏa. Cái này cự thạch, không biết bao lâu về sau, có lẽ sẽ diễn hóa thành một khỏa tinh thần. Mèo con ngủ, trong lúc ngủ mơ, nó mơ tới một cái câu cá người. Người kia bộ dáng nó không có thấy rõ, chỉ thấy hắn có một đôi thanh tịnh hai mắt, toái phiến đại lục bên trên. Cái kia long. Mặc dù sẽ không phi, nhưng trên thân, là long khí không sai. Cái kia hẳn là một đầu chân long. Hắn mặc dù thực lực rất thấp, nhưng là nhất giai tiên thú. Có thể so với tiên đạo nhất giai cường giả. Triệu Đồng Nhi giờ phút này, trong lòng mang theo cảm khái. Không khỏi mở miệng, không nghĩ tới. Gia hỏa này cuối cùng liền long đều câu đi lên. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Tàn Lăng cũng là kinh ngạc mở miệng. Có này tọa kỵ, phong nghịch ở sau đó. Chỉ sợ không có đối thủ. Ngọc Sơn cũng là không khỏi cảm thán. Cái này dù sao cũng là một đầu tiên thú. Đối với phổ thông võ giả, có thể miểu sát. Có này tiên thú tọa kỵ. Vẻn vẹn để phong nghịch có thể giữ được tánh mạng. Có thể giết người mà thôi. Cái này họa tinh lịch luyện. Lịch luyện, thế nhưng là cảm ngộ. Ai có thể đi đến cuối cùng. Còn nói không chừng. Thọ Vân nhàn nhạt mở miệng, lập tức ánh mắt lần nữa rơi vào màn sáng bên trên. Phong nghịch muốn đi vào bước thứ hai vương cấp tiên họa. Từ quang môn đi ra về sau, cổ phong trước mắt, chính là một bức cao trăm trượng bức họa. Cái này bức họa bên trên, là một mảnh vô biên hỏa diễm lượn lờ đại sơn. Cái này núi, rốt cuộc có bao nhiêu tòa, ở đây trong tranh, đều là nhìn không thấy phần cuối. Lấy họa cảm giác đến xem, tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, Cổ Phong còn chưa tiến vào bức họa này. Một cỗ kinh khủng sóng nhiệt chính là đập vào mặt. Cái này bức họa trên cùng. Có một nhóm chữ. Vô tận hỏa diễm sơn. Vô tận. Ngọn lửa này liên miên. Không có phần cuối sao? Cổ Phong trong mắt. Mang theo vẻ suy tư. Nãy nãy. Ba hơi đã sớm qua. Ta mất tích. Lấy phi hỏa cái kia người đần đầu. Căn bản không thể nghĩ đến đi mở ra cái kia trận thạch. Bây giờ Thủy Bình Tiên vực trận thạch cửa vào nhất định sớm đã lần nữa lẩn trốn vào hư không? Lần này ta là cơ duyên xảo hợp mới tìm đến cái này bảo tàng vị trí. Lần tiếp theo muốn tìm đến. Đừng nói ngàn năm. Chỉ sợ hao phí một vạn năm ta cũng không nhất định có thể lần nữa tìm được. Đều do cái này đáng chết nhân tộc. Hỏng ta chuyện tốt. Tham Long giờ phút này. Thấp giọng lẩm bẩm. Nó mới nhớ. Cái kia bảo tàng sự tình. Có thể nói. Đây hết thảy chuyện tốt đều bị cái này phong nghịch cho hỏng. Tiểu Hắc. Ngươi lẩm bẩm gì đây? Cổ Phong giờ phút này mở miệng. Không, không có gì. Ta là nói cái này họa thật đẹp a. Tham Long lập tức mở miệng cười. A, đẹp không? Ta thế nào không nhìn ra nơi đó đẹp? Cổ Phong ánh mắt lần nữa rơi vào cái này bức họa bên trên. Tham Long lập tức nghiêm mặt mở miệng. Chủ nhân nói đúng. Cái này cái gì cầu thí họa? Nơi nào có cái gì đẹp đáng nói? Không đẹp sao? Đây là tu vi đạt tới tiên vương cấp bậc họa sư bức họa. Nhất định có hắn chỗ độc đáo. Cổ Phong nhìn lấy cái này họa mở miệng. Chủ nhân nói đúng. Cái này họa rất đẹp. Phi thường đẹp. Tiên vương vẽ tranh. Có thể nào không đẹp? Tham Long nghe xong. Lúc này lại là lập tức nói ra. Cổ Phong không khỏi trong mắt mang theo vẻ suy tư. Thật phi thường đẹp không? Vẻn vẹn một vùng núi lửa. Đẹp lại ở nơi nào? Chủ nhân, vậy ta đến cùng nên nói đẹp. Vẫn là không đẹp. Tham Long giờ phút này lại muốn khóc. Không kinh nghiệm a, làm thú cưỡi quá đáng. Nhân tộc chủ tử quả nhiên là quá khó hầu hạ. Cũng tại lúc này, cái kia họa ý bảng bên trên. Quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Hạng nhất, yêu hồ huynh muội. Bức thứ tư tiên họa cảm ngộ bên trong. Hạng hai, kiếm vô tình. Bức thứ ba tiên họa cảm ngộ bên trong. Hạng 2, Hải Lan Thanh. Bức thứ ba tiên họa cảm ngộ bên trong. Hạng 4, Chu Ngũ Hành. Bức thứ hai tiên họa cảm ngộ bên trong. Hạng 5, bây giờ, yêu hồ huynh muội đã tiến vào bức thứ tư tiên họa. Kiếm vô tình cùng Hải Lan Thanh cũng là tiến vào bức thứ ba. Chu Ngũ Hành, Bản Lực, Vân Du Thiên ba người. Nhưng là tại bức thứ hai bên trong. Đi thôi, đi vào, không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong mở miệng, vốn là Cổ Phong còn nghĩ, gặp được Chu Ngũ Hành đám người như thế nào giải quyết. Nhưng bây giờ lại là không sợ chút nào, bởi vì có cái này màu đen quái long tại. Cái này màu đen quái long cực kỳ thần bí, lấy lão ngư nhãn lực, nhìn ra Lôi Quy, nhìn ra Thanh Loan, nhưng hết lần này tới lần khác không có nhìn ra cái này quái long thân phận chân chính. Là, chủ nhân, màu đen quái long, như đối mặt đại xá, lập tức mang theo Cổ Phong, tiến vào tiên họa bên trong, mới vừa tiến vào tiên họa bên trong, liền lập tức, có mấy cái toàn thân có được bộ lông màu đỏ vật hình người, hướng phía Cổ Phong xông lại, oa, vẫn còn có người tiến đến, gia hỏa này, nhìn lấy giống như ăn thật ngon bộ dáng, rất lâu không ăn được thịt tươi. Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái này có được hình người. Toàn thân sinh đầy bộ lông màu đỏ đồ vật. Hướng thẳng đến Cổ Phong xông lại. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Tiểu Hắc, là chủ nhân. Nhìn ta Tiểu Hắc, màu đen quái long đang có một bụng tức giận không địa phương vung đâu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.